nhưng lại có thể thu được người khác đối với đạo cảm ngộ. Thậm chí, dù là trước ngươi chưa hề tiếp xúc qua nào đó trung đạo, nhưng là chỉ cần nuốt vào tương ứng đạo quả, như vậy cũng có thể đơn giản thu hoạch được tương ứng đạo ngộ. Đương nhiên, đạo quả QNZ có phẩm chất phân chia. Tu sĩ tu vi càng cao, đối đạo lĩnh ngộ càng sâu, chất dinh dưỡng cũng càng nhiều, đạo quả dáng dấp tự nhiên cũng là càng tốt. Chỉ bất quá, bởi vì tư chất cùng cơ duyên các loại chờ chút nhân tố ảnh hưởng, đại đa số người kết ra đạo quả đều là tàn thứ phẩm, cũng không phải là chân chính thành thủ. Hoàn mỹ nhất đạo quả, liền là những cái kia đã ngộ ra được đạo thuộc về mình, cũng chính là nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả châu ngưng tụ mà thành khổng vô thương tại ngũ hành chi đạo bên trên tư chất nghịch thiên, hắn vô cùng có khả năng bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, mà lại là ngũ hành chi đạo tất cả đều bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Sở dĩ ta tại hắn hồn bên trong gieo 5 viên hồn trùng đợi đến hắn chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, lúc kia, hắn hồn bên trong liền sẽ kết xuất 5 cái hoàn mỹ đạo quả, một khi nuốt vào, hắn ngũ hành chi đạo liền sẽ biến thành đạo của ta. Nghe đến đó, dù là chấn định nhập khương vân, cũng không nhịn được là thật sâu hít vào ngu mở khi la nhờ. Trước kia, chính mình chỉ biết đạo hỏa loại, yêu chủng, nhưng mà không nghĩ tới, lại còn có đạo chủng, mà lại cái này đạo chủng tác dụng, thực sự quá mức kinh người, lại có thể trực tiếp cướp đi người khác lĩnh ngộ đạo đổi mới nhanh nhất bên trên, ý chỉ là, loại này cướp đoạt hẳn là xây dựng ở hy sinh người khác cơ sở phía trên. Bất quá, Khương Vân trong đầu liên quan tới cái này Tông Bạch sở hữu nghi hoặc, đã toàn bộ đều có đáp án hợp lý. Tông Bạch tại Khổng Vô Thương trước đó đã từng thu qua đệ tử, đều là không hiểu tử vong hoặc là biến mất, tự nhiên cũng là bởi vì Tông Bạch tại bọn hắn hồn bên trong đều gieo đạo chủng chỉ bất quá, hắn những đệ tử kia cũng đều là tư chất không được, sở dĩ kết xuất tới đạo quả QNZ khẳng định đều không hoàn mỹ. Đây cũng là vì cái gì, Tông Bạch mặc dù có thể thi triển ngũ hành chi lực, nhưng là mình lại có thế rõ ràng cảm giác được, hắn ngũ hành chi lực cực kỳ hỗn tạp nguyên nhân. Tông Bạch căn bản cũng không có thuộc về chính hắn đạo, căn bản không phải chính mình cố gắng thông qua tu hành, từng bước một ngộ ra tới, mà là tranh đoạt đệ tử của hắn cùng những người khác không thành thục đạo quả. Cái này như là hỗn độn thôn tảo đồng dạng, mặc dù Tông Bạch là nuốt vào quả táo, nhưng là hắn căn bản cũng không biết rõ quả táo đến tột cùng là tư vị gì. Chỉ có Khổng Vô Thương tư chất bất phàm, sở dĩ Tông Bạch đối với Khổng Vô Thương có thể kết xuất đạo quả cũng là mong đợi nhất, cho nên hắn cho là mình liền là Khổng Vô Thương thời điểm, vội vàng hy vọng có thể đem chính mình một lần nữa thu làm môn hạ, mang về ngũ hành đạo tông. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong mắt lần nữa lộ ra sát khí. Cái này Tông Bạch cùng Lôi Cúc Thiên Chủ căn bản chính là cùng là một người, cũng là vì ích lợi của mình, mà không tiếc hy sinh người khác đạo chủng. Như thế nào mới có thể lấy ra hoặc là hủy đi? Tông Bạch khẽ đảo mắt, hiển nhiên là không nguyện ý trả lời vấn đề này. Mà liền tại Khương Vân chuẩn bị thi triển lục dục chi nhãn buộc hắn nói ra được thời điểm, Lôi Mẫu thanh âm lại là bỗng nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai. Ta biết.